Hôn nhân mai mối, tác giả Vân Vân, tập 2. Thành đưa cô cháu vào khách sạn. Con bé đi du học ở Anh, hôm nay về nước chơi vài ngày. Ở đây có cái gì bất tiện thì gọi cho chú. Dạ con biết rồi, mà chuyện hồi nãy không có gì chứ chú? Không có gì đâu, chú giải thích được mà. Vậy thì chú phải giải thích cho chị ấy hiểu mới được, mà con phải gọi là thím mới đúng. Ừ, đúng rồi, phải gọi là thím, thím Vi. Tại con thấy thím Vi trẻ quá nên cứ gọi chị à. Con vào trong nghỉ ngơi đi, chú đi đây. Dạ. Mấy nhân viên ở spa thấy cô chủ mặt hậm hực đi thẳng lên phòng là biết có chuyện không có lành rồi. Mấy đứa bu lại thì thầm to nhỏ. Tàu cá là hồi nãy có người yêu chắc cú. Thành từ ngoài bước vô, mấy đứa nhân viên bu lại chọc ghẹo. Chú Thành năn nỉ chị Vi nhà em đi. Thành cười, những lời trêu ghẹo của mấy đứa nhân viên như vậy mà anh cũng đã quá quen, anh hùa theo. Mấy đứa có kinh nghiệm gì không? Chỉ cho chú vài chiêu coi. Cậu bảo vệ tuổi đời còn khá trẻ, ở bên ngoài cười cười nói giọng vô. Anh cứ lấy bảo bối ra làm quà đi, đúng không mấy chị em? Mấy đứa nhân viên nghe hiểu ngay, bật cười lớn. Cách đó hiệu quả nhanh mà đôi bên còn có lợi nữa, sướng anh ha. Mặt của Thành đỏ hết cả lên. Anh còn đứng đây lâu chắc không có sống thọ với mấy cái đứa thanh niên này. Anh chuồn đi lên phòng tìm cô. Vi nằm trên ghế sofa trùm kín chăn, nằm được một lát rồi mà không có ngủ được. Cô cứ tưởng tượng ra hết chuyện này rồi đến chuyện khác. Chỉ cần nghĩ đến cái chuyện ông chú đó quan tâm đến cô gái khác là cô khó chịu hẳn ra. Có giỏi thì chú đừng có mò sang đây tìm tôi, cái đồ đáng ghét. Ghét thật không? Nghe cái giọng của ông chú, cô mở cái mền ra. Ôi cha mẹ ơi, một chút nữa là hết hồn luôn. Ông chú cứ như ma đó. Nhưng nói gì thì nói, cô khó chịu xuống nước trước. Cô nằm quay lưng mặc kệ ông chú đang ngồi ở đó nhìn. Hóa ra đi coi phim của em là như vậy đó hả? Còn anh chàng đẹp trai sáu múi đâu, hả? Kệ em, chú mò sang đây làm cái gì? Ừ, không biết là chú sang đây làm cái gì nữa. Thôi, chú về nghe. Về đi, không có tiện. Về thiệt à? Dạ, chú đi cho khuất mắt em. Không nghe động tĩnh gì, cô lén quay đầu lại, không có thấy chú ngồi ở đây nữa. Một sự hụt hẫng ập đến không hề nhẹ. Cô ngồi bật dậy, đá phăng cái mền ra, đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới đường. Thấy ông chú ngồi lên xe rồi phóng đi mất hút. Cái gì chứ? Nói về là về thiệt hả? Ít ra cũng phải năn nỉ thêm vài tiếng nữa thì có chết ai đâu. Cô người gì mà. Cô dòm cái đầu xuống hét lớn. Chú có giỏi thì đi luôn đi. Cô lại tiếp tục công cuộc trùm kín mền. Ức quá đi. Không lẽ lại chấm hết như thế này. Cô không có cam tâm dâng hiến cho ông chú một cách dễ dàng như thế này được. Nhưng bây giờ không lẽ lại bỏ đi cái cốt cách xuống nước làm quà trước hay sao? Vậy thì nhục lắm. Nhưng tưởng tượng cái cách mà không có chú quan tâm đến mình, bây giờ lại đem đi quan tâm cô gái khác thì lại càng không có can tâm. Đau đầu thiệt sự. Một sự đấu tranh tư tưởng căng thẳng, gay go, không có ngừng bủa vây lấy tâm trí của cô. Một tiếng cạch cửa, không biết ai vào phòng. Bình thường mấy đứa nhân viên chưa bước chân vào cửa cái miệng đã oang oang ở bên ngoài. Còn bây giờ im ắng như vậy, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Không lẽ là ông chú quay trở lại? Cũng có thể lắm chứ. Dễ gì ông chú chịu giải tán với cô. Trong lòng cô vui đó, nhưng phải làm kiêu một chút. Nếu không, ai kia lại được dịp lên mặt. Cô nghe được tiếng tằng hắng của chú. Không biết ai kia đã hết giận anh chưa? Quá trời quá, giận hờn chi cho nó meo già chú ơi. Ngủ giấc, giúp dậy đi chơi với trai, cho đời nó tươi. Thành đi lại giật lấy cái mền ra, nhưng cô cứ giữ chặt. Chú vô duyên nghe. Khóc hả? Khóc đâu khóc. Em mà thèm khóc vì chú chắc có mà động đất. Thôi chú xin, đừng có giận chú nữa, chú đau lòng. Đau lòng, đeo lòng, nhưng miệng chú vẫn cười te tét với gái được mà. Gái đâu mà gái. Không phải gái, không lẽ là đàn ông. Nói vậy chú bị gay hả? Cô bé đó là cháu gái của chú, vậy đã được chưa? Cháu gái hả? Tin được không? Nhưng mà cũng có cơ sở lắm chứ. Nhìn cô bé đó cũng còn nhỏ, không lẽ là cháu gái thiệt? Nếu đúng vậy thì lần này cô quá hồ đồ rồi. Không biết chữa cháy làm sao cho nó hết quê đây. Cô đá phăng cái mền ra ngồi bật dậy. Gương mặt không có biểu hiện gì gọi là áy náy, bởi cái sĩ diện của cô nó cao ngút trời. Thay vì xin lỗi, cô quay ngược lại trách ông chú. Vậy thì chú phải nói rõ ngay từ đầu, chứ ai lại im ỉm như vậy. Lỗi này phần lớn thuộc về chú, chứ không phải là do em hồ đồ đâu nghe. Lỗi của chú hết, vậy hoài nghe. Sở dĩ Thành không có phải giải thích ngay lúc đó là do anh muốn biết cô có ghen hay bực tức như những cô gái khác hay không, và vậy là kết quả hơn cả sự mong đợi của anh. Cô ghen thật rồi, nhưng lại cứ tỏ vẻ không có gì đáng để quan tâm. Cái cách cô ghen cũng thật là khác lạ, nhưng đâu đó trong mắt anh vẫn có nét gì đó dễ thương, khiến đối phương phải thu hút, mà có khi đúng gu có ngu cũng phải chịu. Không quà, không lẽ em với chú lại đường ai nấy đi, vậy thì phí cả thời gian, chú ha. Thành ẵm cô ngồi trên đùi anh, lấy trong túi ra một hộp quà đưa cho cô. Anh đền bù cho vợ nè. Nụ cười thoải mái lại về trên môi cô, quà thì cứ nhận nhưng vẫn không có quên bắt bẻ. Nghe thiệt đó, đã cưới nhau đâu mà chú gọi vợ này vợ kia, nghe cái sến sao đâu á. Trước sau gì mà không cưới, vậy cô em định chạy làng hả? Hồi nào cưới rồi hẳn hay, mà chú tặng em gì vậy? Em mở ra coi đi, rồi sẽ biết mà. Cô mở hộp quà, bên trong là một thỏi son, nhìn cái mác thôi cũng đủ biết son xịn sò. Cô cầm cái thỏi son lên đúng màu cô thích, lẫn cái mùi hương không có lệch vào đâu được. Quá phấn khích, cô hôn vào má của ông chú. Niềm vui nó thúc đẩy cô phải làm như vậy, chứ cô cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Công nhận chú hiểu em ghê gì đó, đúng y chang cái màu thích luôn à. Thích vậy hả? Chú cứ hỏi thừa, tất nhiên là thích rồi. Vì cực thích cho nên em mới hung chú đó, chứ dễ gì được em hung cho đâu. Đã hung thì hung cho nó đều, đúng không? Nhìn ông chú đưa má còn lại vào sát mặt cô không chần chừ hung trục vào đó một cái nữa. Chú đúng thật là được voi đòi tiên à, mà em thắc mắc ghê vậy đó. Thắc mắc về cái điều gì? Nghĩ mà lạ nghe, tiện đâu mà mỗi lần đi chơi với em là chú lại thuê xe bốn bánh sang chảnh thế này, rồi mua biết bao nhiêu đồ cho em mà toàn là đồ xịn không à. Đừng có nói là chú xin tiền mẹ đi chơi với gái đó nghe. Sự thật bó tay với cái lối suy nghĩ của cô em, đầu óc lúc nào cũng nghĩ xấu về ông chú. Chú lớn rồi, ai lại ngửa tay đi xin tiền của mẹ? Tiền này là chú dành dụm bây giờ mới có dịp xài. Vậy đã được chưa, cô bé? Cô cười hề hề gật đầu, vòng tay qua ôm ông chú, ghé sát vào tai nói nhỏ. Vậy ngồi nãy giờ chú không thấy đói bụng hả? Em muốn ăn cái gì chú đi mua cho em. Vậy hồi sáng chú hùng hùng lắm mà bây giờ lại quên rồi. Thành chợt nhớ ra là hiểu ý cô. Anh cười nhẹ, dán mấy lọn tóc ở trước mặt cô ra đằng sau dành tay. Cái gì quên chứ, cái này ngu gì quên, hả? Bàn tay chú nhẹ nhàng đặt lên lưng, từ từ hạ người cô nằm xuống ghế sofa. Ông chú nhìn sâu vào đôi mắt cô, cái nhìn đầy ấm áp và ngọt ngào. Chỉ mới là cái nhìn, nhưng lại khiến tim ai đó thổn thức và rung động. Cô không hiểu do đâu mà ông chú này lại có một sức hút mãnh liệt tới như vậy. Ông bà ta nói, đúng là gừng càng già càng cay. Môi của ông chú vừa chạm nhẹ vào môi cô, mới đầu chỉ là cảm giác tê tê, sau đó mỗi lúc một sâu, mỗi lúc một mãnh liệt. Cái cách mà ông chú mơn trớn nhẹ nhàng nâng niu trên đôi môi đỏ mọng đó thực sự đã đưa cô lạc vào một thế giới khác. Thế giới chỉ toàn là những ngọt ngào và đê mê. Để không phụ lòng đối phương, cô nhanh chóng đáp trả không thua kém gì đàn trai. Sức nóng của hai như núi lửa sắp dâng trào. Không chỉ riêng ông chú mà ngay cả cô cũng đang bị dục vọng chi phối. Cánh cửa bị bàn tay của bé nhân viên đẩy vào, một màn cẩu lương ngay trước mặt khiến con bé giật mình quay lưng lại, đưa tay vái lại tám phía. Còn lại chín phương mười hướng, con không thấy gì hết, không thấy gì hết trơn á trời á. Sự xâm nhập bất ngờ của cô bé nhân viên khiến cả hai phải dừng lại. Cô thì thấy bình thường, còn ông chú thì cứ như gà mắc đẻ, lúng ta lúng túng thấy mà thương. Đàn ông con trai cái gì mà hỡn chút là ngại, hỡn chút là rối à. Vì đi lại đánh vào vai của bé nhân viên. Mày làm như mình trong sáng lắm vậy đó. Con bé quay sang cười. Em thề là không có thấy gì đâu đó. Có thấy còn không có sao. Tìm chị có chuyện gì? Dạ hồi nãy có chuyện, nhưng bây giờ hết rồi. Chị cứ tiếp tục đi, chứ dở trận lại tội cho ông chú. Cái thứ quỷ biết hết mà còn giả nai nữa. Thôi chị vào đi, không lại mất hứng đó. Hôm nay là cuối tuần, ông chú có nói sẽ đón về nhà ăn cơm cùng với mọi người. Và đây cũng là lần đầu tiên cô ghé nhà ông chú. Xe dừng trước cổng, bàn chân cô khựng lại. Nhưng không phải vì hồi hộp, là vì quá bất ngờ khi đứng trước căn biệt thự khá lớn và sang trọng. Nó lớn gấp đôi nhà cô hổng chừng. Wow, nhà chú lớn mà đẹp thiệt đó. Tất cả đều là của ba mẹ chú hết đó. Thì em có nói là của chú đâu, chú còn nghèo hơn cả em nữa mà. Thành bật cười xoa xoa đầu cô. Phải rồi, chú nghèo lắm, nhưng 10 cô như em chú cũng nuôi nổi. Chú nói mà mấy con ruồi bay qua rụng hết cả trứng rồi kìa. Thành chỉ cười nắm lấy tay cô. Vào nhà đi em, mọi người đang đợi đó. Vào đến bên trong, mọi người đã ngồi ở phòng khách đợi sẵn. Người vui nhất có lẽ là bà Dung, mẹ của Thành. Nhìn thấy người lớn, cô nhanh nhẹn cúi đầu chào. Dạ, con chào hai bác. Em chào anh chị. Bà Dung vui vẻ kéo tay con dâu tương lai ngồi xuống bên cạnh mình. Giờ này rồi mà còn hai bác cái gì nữa. Gọi ba gọi mẹ cho nó quen miệng đi con. Dạ, con nhớ rồi mẹ. Cô lấy một trong những cái túi quà trên bàn lễ phép đưa cho mẹ chồng tương lai. Dạ, đây là mỹ phẩm được khách hàng ưa chuộng nhất ở spa của con. Da mẹ đẹp sẵn rồi, nếu mà dùng cái này nữa thì cứ phải mềm mịn hồng hào như da em bé đó. Đây là tấm lòng của con, hy vọng mẹ sẽ thích. Bà Dung cười tít mắt khi cứ được khen. Cái gì chứ ai khen bà đẹp là bà khoái lắm. Con bé này thật là đáo để à. Đến chơi được rồi còn quà cáp làm gì không biết được nữa. Mẹ cảm ơn nghe. Dạ có gì đâu, một chút lòng thành của con thôi. Cô vẫn giữ nguyên cái nụ cười trên môi, chuyển hướng sang ba chồng tương lai. Dạ con nghe nói ba rất thích uống trà, nên con có mua ít trà sen cho ba uống. Trà này con đặt trước một tuần người ta mới có hàng, vì là cái loại nhất mà ngon nữa, nên cháy hàng liên tục đó ba. Ba uống thử xem có ngon, có hợp khẩu vị hay không. Nếu ngon con sẽ đặt vài hộp nữa cho ba dùng dần. Ông Hội nhìn bà Dung nháy mắt, hài lòng ra mặt. Cái miệng khéo ăn khéo nói của cô không bao lâu đã gây được thiện cảm cho ba mẹ chồng. Ba cảm ơn con nghe, nhìn là biết ngon rồi. Dạ ba mẹ vui thì tụi con cũng vui. Cô quay sang khều khều vào tay của chú hỏi nhỏ. Chị ngồi gần bên mẹ là chị hai hả chú? Chị là Thoa, ngồi kế bên là chồng của chị. Còn kế bên nữa là Khôi, em trai của chú. Ngồi bên là Nguyệt, vợ của chú Khôi. Vì đã nắm rõ, cô lấy một cái túi quà khác đẩy về phía chị Thoa. Dạ, em có chút quà gọi là ra mắt, hy vọng chị thích. Chị Thoa từ đầu đến cuối quan sát Vi không rời mắt. Xem ra cô em dâu chồng này cũng là người hiểu chuyện, không quên tặng quà cho bà chị chồng này. Cơ mặt của chị Thoa cũng giãn ra đôi phần, cười thoải mái với Vi. Chị xin cảm ơn em nhiều nghe. Và tất nhiên Nguyệt, vợ của Khôi cũng có phần. Nhưng trái hẳn với mọi người, được nhận quà nhưng cô ta lại không có mấy vui vẻ gì. Nếu không muốn nói là miễn cưỡng nhận lấy, chứ cũng không có ham hố gì mấy cái món quà rẻ tiền này. Bởi lẽ tại sao Nguyệt lại không có vui? Vì thường ngày cô ta chính là tâm điểm trong nhà, lúc nào cũng được mọi người hỏi han để ý. Cô ta là một nhà văn gắn liền với những cuốn tiểu thuyết lãng mạn và sâu sắc. Cả cái xóm ai cũng biết nhà bà Dung và ông Hội có một cô con dâu vừa đẹp vừa tài giỏi, được nhiều người biết tới và hâm mộ. Ông bà cũng hãnh diện vì cái điều này lắm nên mới thương yêu Nguyệt như vậy. Nhưng ngay thời điểm này, Nguyệt không còn là tâm điểm nữa. Mọi ánh nhìn, Mọi hành động và kể cả những lời hỏi han đều chỉ tập trung vào mỗi Vi. Tuyệt nhiên từ đầu đến cuối không có một ai ngó ngàng hay đề cập gì đến Nguyệt cả. Có phải vì Nguyệt là nhà văn nên rất nhạy cảm hay không? Chứ việc này cũng bình thường, nhưng cô ta lại thấy mình bị tổn thương và đem lòng đố kỵ Vi ngay từ buổi đầu gặp mặt. Hân là cô gái út trong nhà, năm nay mới năm nhất đại học, mới đi học về. Dạ, con chào cả nhà. Cô nhìn thấy, nhanh quay sang hỏi ông chú. Bé đó là ai vậy chú? Hân, em gái út của chú đó. Sao chú không nói với em sớm để em còn chuẩn bị quà, bây giờ sao đây? Không có đâu, em thoải mái đi. Bà Dung vẫy tay Hân. Đây là chị Vi, chào chị dâu một tiếng đi con. Hân nhìn mấy cái túi quà trên bàn, nhìn ai cũng có phần nên nghĩ mình cũng có. Con bé vui vẻ quay sang chào hỏi. Dạ, em chào chị dâu tương lai. Cô cười gượng vì chuẩn bị mà để thiếu một phần cho bé Út. Út mới đi học về hả? Dạ. Cô bé Hân đứng nhìn chị Vi thăm dò nhưng chờ mãi mà không thấy quà đâu. Mà con bé nhìn khó chịu ra hẳn, hậm hực đi thẳng lên trên phòng. Cô đoán thì có sai đâu, nhìn mặt con bé Út là biết nó đang giận rồi. Mà cũng phải thôi, ai cũng có quà mà nó lại không có thì không phân biệt sao được. Ông chú này cũng thật là đưa cô vào cái tình huống khó xử. Ăn trưa xong, về nhà có giúp việc nên cô không cần phải dọn dẹp gì cả. Nhưng dù sao, đây cũng là lần đầu tiên đến nhà nên cũng biết ý một chút. Cô xắn tay áo lên phụ giúp thím làm việc một tay. Bà Dung nhìn thấy vậy thì lại kéo tay cô đi lên nhà trên. Mấy cái chuyện này để người giúp việc làm được rồi, ra phòng khách ăn trái cây ngồi nói chuyện với mọi người cho vui. Dạ, mẹ đã nói thì con không dám cãi. Bà Dung nhéo nhẹ vào má cô một cái tự nhiên nhất. Cái miệng của con ngọt y như mẹ con vậy đó. Bởi vậy, không trách làm sao con trai nó cũng không nằm la liệt được chứ. Bộ mẹ con ngày xưa có nhiều trai bu lắm hả mẹ? Mụ già đó còn phải nói nữa. Bà Dung biết mình lỡ lời nên cũng nhanh giải thích. Mẹ với mẹ con hay xưng hô như vậy đó. Dạ con hiểu mà. Thôi ra ngoài kia ăn trái cây đi con. Ngồi trò chuyện với mọi người trong nhà một lát. Vì thấy bé Hân đi ra ngoài vườn nên cô cũng đứng dậy xin phép đi vệ sinh rồi đi thẳng ra ngoài vườn sau. Chú chó dễ thương quá. Hân đang chơi đùa với cuốn con, mặc dù nghe tiếng chị dâu tương lai ở đằng sau, nhưng cô vẫn không có nói gì, cũng không quay người lại, lơ một cách đẹp luôn. Vi đi lên ngồi xuống đối diện với cô bé. Chị xin lỗi Út nha, chị cũng có chuẩn bị quà đầy đủ cho Út rồi, mà lúc đi chị vội quá nên cầm bị thiếu. Bữa sau chị đền cho Út hai phần nha, hay Út thích cái gì thì nói chị mua tặng cho Út nha. Mặt của bé Hân cũng không khá lên là mấy, nó vẫn hậm hực vuốt ve lông con chó. Quên thì thôi đi, không thèm. Hân ôm con cúng quay người đi thẳng vào nhà. Nó xưa nay nổi tiếng là khó chịu nhất nhà, nó đã thích ai rồi thì thích ghê lắm, còn ai đã bị nó ghét thì đừng có mơ mà dụ dỗ hay lấy lòng gì nó. Tính nó ghét thương rõ ràng, biểu hiện rõ trên gương mặt và thái độ nên ai nhìn là biết ngay. Một người miệng mồm như Vi không khó để nhận ra con bé Hân không có mấy thiện cảm với mình, nếu không muốn nói là nó ghét. Cô tức ông chú lắm, mọi thứ cô đã chuẩn bị chu toàn trước khi đến đây, vậy mà lại bị sai sót lần này. Lúc ra về, mọi người ai cũng vui vẻ đi ra tiễn Vi. Chỉ có mỗi Nguyệt, mặt mũi khó chịu đứng trên phòng nhìn xuống. Xem ra ngày tháng sau này về ở chung một nhà hòa hợp là cái chuyện không thể. Tuấn đẩy cửa đi vào phòng, lên tiếng trách vợ. Hôm nay em bị sao vậy? Mặt cứ buồn buồn cái kiểu gì đó. Mọi người ở dưới nhà, mà em lại ở trên phòng nằm như vậy xem có được không? Bầu em mệt cũng không có được nằm sao? Anh thấy em có mệt cái gì đâu. Trong người cứ bực bội sẵn, lại thêm chồng cứ càm ràm ở bên tai, khiến cho Nguyệt bực mình hơn. Cô ta ngồi bật dậy nói lớn. Vậy anh đợi em chết mới có chuyện hả? Em nói cái gì ghê vậy Nguyệt? Riết rồi anh thấy em không có ra cái gì hết. Tôi vậy đó. Anh không chịu được thì cứ rước con khác về mà sống đi. Cái này là em nói đó nghe. Từ lúc đó đừng có mà khóc lóc trách móc gì ai. Nguyệt ném mạnh cái gối vào người của chồng. có giỏi thì anh đi luôn đi. Tối nay cô đi sinh nhật bạn và tất nhiên là không quên rủ ông chú đi cùng để khè với mấy đứa tụi nó. Xe của ông chú dừng trước cổng, cô trong bộ váy trắng xinh như một nàng công chúa bước ra làm cho ông chú phải ngẩn ngơ người trong mấy giây. Cô vẫy vẫy trước mặt ông chú. Chú mày vẻ đẹp của em hốt hồn rồi đúng không? Đẹp thiệt đó, hôm nay em đẹp, rất đẹp. Cô đánh mạnh vào vai của ông chú cười lớn. Chú cứ khen như vậy là em khoái hoài luôn đó, em thích. Thành mở cửa xe, còn cô thì đang đứng cười, không có ngậm được cái miệng. Mời con chú lên xe. Cô đá mắt đưa tình với chú. Em khoái chú rồi đó nghe. Ngồi trên xe cô lại nói với ông chú. Mỗi lần đi chơi chú cứ thuê xe như thế này em thấy tốn kém lắm. Đi xe em cũng được mà. Vậy thì mất mặt lắm. Trời ơi chú cứ sĩ diện. Em với chú cũng gần cưới nhau rồi. Đi xe ai mà không được. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Em quên phén đi mất. Chú chạy xe đến quán bar Phương Đông nghe. Đến nơi hai người nắm tay bước vào trong. Cô phải thể hiện như vậy cho đám bạn lé mắt chơi. Chị Vi nhà ta hôm nay đi với anh nào mà đẹp trai như trai Hàn Quốc vậy? Cô nghênh mặt, bàn về cái độ đẹp trai phong độ thì không ai qua ông chú của cô rồi. Về cái mặt này thì cô tự tin lắm. Còn phải hửi nữa, tất nhiên chị có thể là chồng tương lai của chị rồi. Cả đám hòa lên, tất cả trố mắt đổ dồn về phía ông chú với những cái nhìn ngưỡng mộ. Sướng nhất là chị Vi nhà ta rồi đó nghe, hốt được anh chàng đẹp trai quá. Mấy chế quá khen, làm cho ngại chết đi được đó. Một trong đám bạn của Vi có Thắng đang là nhân viên làm việc ở trong công ty của Thành. Nhìn thấy sếp Thắng nhận ra ngay, cậu ta cúi đầu chào. Dạ, em chào. Còn chưa kịp nói hết, Thành lắc đầu ra hiệu riêng. Thắng hiểu ý nên cũng im lặng, không có nói gì nữa và xem như không quen biết. Trong buổi tiệc, cô là người nói nhiều nhất và cũng là người uống nhiều nhất. Ai mời cô cũng uống, vì hôm nay cô rất vui vì được một phen hãnh diện với bạn bè. Để xem từ bây giờ còn ai nói cô ế nữa hay không. Cô không có ế, chẳng qua cô đang chờ người tử tế. Thành giữ tay Vi lại không cho cô uống nữa. Chú sợ em rồi đó, đừng có uống nữa. Ngày vui mà chú, uống tới bến luôn đi. Em say rồi đó. Cô lắc người tựa đầu vào vai của ông chú. Say thì sao? Không sao hết. Có chú ở bên cạnh em, không có sợ cái gì nữa. Mọi người mời Thành liên tục, nhưng anh chỉ uống vài ly, còn lại từ chối khéo. Anh không có thể uống thoải mái, vì anh còn phải lo cho cục nợ của mình. Anh nhìn xuống cô vợ tồ tồ của mình, rồi nói với mấy người bạn của cô. Tụi em thông cảm cho anh, còn cả gánh nặng ở trên vai, nên hôm nay không có thể uống nhiều được. Ông anh đây thật là chu đáo quá à. Em thích ông anh rồi đó nghe. Vì cô đã quá say, nên anh xin phép đưa Vi về trước. Thắng cũng nhanh chạy theo ra bên ngoài. Sếp để cho em phụ một tay. Cảm ơn nghe. Vậy cậu là bạn của Vi à? Dạ sếp, không ngờ sếp lại là chồng sắp cưới của con nhỏ tồ tồ này. Biết mình lỡ lời, Thắng chữa lấp. Xin lỗi sếp, em hay nói đùa cái kiểu như vậy, sếp đừng có để bụng nghe. Cậu nói đúng mà, đừng có nói gì cho Vi biết nghe. Sếp ra hiệu lúc nãy là em đã biết rồi. Thôi, cậu vào chơi đi, tôi cũng về đây. Dạ, sếp đi cẩn thận nghe. Người trong xe, cô cứ dùng tay múa chân bắt đầu nói nhảm. Gì mà sếp này, sếp nọ, chú là sếp hả? Không có, em say rồi, ngồi yên chú đưa về nhà. Nhà ai, nhà nào? Em có nhà sao? Thành lắc đầu, uống cái gì mà tới không có biết nhà biết cửa luôn. Không có nhà thì vào khách sạn nghe. Mặt cô đỏ vì quá say, quay sang nhéo mạnh vào má của ông chú cười cười. Chỉ có ông chú mới hiểu em. Xe dừng trước cổng, Thành ẩm Vi vào nhà. Bà lành nhìn hai đứa tình bể tình, dĩ nhiên bà khoái hơn bao giờ hết. Mặc dù khoái nhưng bà cũng phải giả bộ la mắng con gái một tiếng. Con gái còn đứa, uống không có biết trời biết đất, say xỉn như thế này người ta nhìn thấy thì cười vào mặt cho đó. Thành vội lên tiếng nói đỡ cho cô. Mẹ đừng có la Vi, cũng tại hôm nay em ấy vui nên uống hơi nhiều thôi. Trời đất ơi, con gái mẹ sao mẹ không biết? Con không cần phải nói đỡ cho nó đâu, con mà cứ chiều nó là nó hư đó. Dạ, Vi biết chừng mực nên mẹ đừng có lo. Thôi, đi chở con lên phòng nghỉ ngơi đi con. Người của Vi nhẹ lắm nên ông chú ẵm lên phòng một cách dễ dàng. Cả người cô nằm gọn trong vòng tay của ông chú như một chú mèo lười. Tấm lưng Vi vừa mới chạm xuống nệm, cô đã nảy lên vòng tay ôm chặt lấy cổ của ông chú, kéo mạnh xuống. Vẫn là cái thói uống vào lại mè nheo. Chú đi đâu? Chú phải ở lại đây với em. Nhà còn có mẹ, không có tiện đâu. Em ngủ đi, chú về, sáng mai chú lại sang đón em. Ừ, chịu đâu. Chú phải ở lại đây với em. Ngoan, đừng có nghịch nữa. Chú về thiệt thì về đi. Em gọi anh khác tới. Trai mà, thiếu gì? Lại ăn nói bậy bạ nữa rồi đó. Cô chồm người hôn chục vào đôi môi của chú. Vậy thì chú ở lại với em đi. Cái hôn vừa rồi làm người Thành trạo trực cả lên. Thêm lời nài nỉ nghe tới thương hại của cô, ông chú muốn về cũng không đành lòng. Ở ngoài, bà Lành đem ly trà gừng lên, nghe được, bà cười khoái chí đưa tay gõ gõ cửa đi vô. Cực khổ cho con rồi. Dạ, có cái gì đâu mẹ. Mẹ pha ít trà gừng cho con bé uống giúp cho mẹ với. Tiện thể tối nay con ở lại coi chừng con bé giúp mẹ nghe. Mẹ đi thăm một người bạn, ngày mai mới về kịp. Dạ con... Con không phải ngại, hai đứa con sắp cưới nhau rồi còn gì. Vậy nghe, mẹ về phòng chuẩn bị đây. Dạ, mẹ đi cẩn thận. Cánh cửa vừa mới đóng, Vi giật mạnh ông chú nằm xuống giường, dùng cả hai chân gấp chặt người ông chú. Say rồi thì còn biết cái gì đến sĩ diện. Ông chú bây giờ không khác gì cái gối ôm, mặc kệ cho cô dò đầu bứt tóc. Bàn tay nghịch ngợm còn không quên xo xo trước ngực của ông chú. Ấm quá, gối ôm xịn sò ghê luôn. Ngay lập tức ông chú lật người cô lại, nằm đè lên người khống chế hai tay cô trên đỉnh đầu. Gối ôm này biết làm cho cái bụng của em to lên đó, nên đừng có nghịch phá. Chị đây không có sợ bụng lớn à? Lớn thì lớn, ta lại giảm cân sợ gì? Khẩu khí lắm đó. Để chứng minh cho cái khẩu khí ngút trời của mình, cô Vi nhà ta không có ngần ngại, chủ động luồn cái tay vào áo ông chú. Nơi đó ấm áp, ấm đến mức cô không có muốn thụt tay ra. Cái cách mà cô tấn công không có quá sổ sàng, nhẹ nhàng, mơ hồ, nhưng đủ làm cho ai đó phải rạo rực, nóng hừng hực. Nhưng ông chú là người lớn, biết việc gì nên làm, việc gì nên không. Ở cái hoàn cảnh này thì không thể, bởi lẽ đây là nhà cô, hơn nữa trong nhà còn có một cô em gái nên không thể quá manh động. Thành kiềm chế cơn dục vọng của mình, trèo ra khỏi người cô, đặt hai tay ngay ngắn trước ngực, cẩn thận kéo cái mền đắp cho cô. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán cô, cười nhẹ. Công chúa của chú ngủ ngon, không có nghịch ngợm nữa nghe. Để cho cô nhanh chìm vào giấc ngủ, không nói năng nói cuội gì nữa, Thành ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô. Lâu lâu anh lại hôn nhẹ lên nơi đó, nụ hôn đầy ngọt ngào và chân tình. Anh ngồi gật gù giật mình khi nghe tiếng chuông cổng ở phía dưới. Ngẩng lên nhìn cô đã ngủ, anh mới yên tâm từ từ rút bàn tay mình ra đi xuống dưới nhà xem là ai. Trâm vừa mới đi chơi về, vì quên chìa khóa nên con bé mới đứng ngoài cổng chờ như vậy. Bóng dáng một người đàn ông từ trong nhà đi ra làm cho Trâm phải đưa tay lên mắt dụi dụi vài cái. Người đàn ông đó tiến lại gần hơn một lúc, bấy giờ Trâm mới nhận ra là ông chú của chị Phi. Nhưng giờ này mà sao ông chú còn ở đây chứ? Mẹ đâu mà để ông chú đi ra mở cổng như thế này? Trâm hả em? Dạ, đi đâu mà giờ khuya vậy? Em đi sinh nhật bạn, mà mẹ đâu lại để cho anh ra mở cổng vậy? Mẹ đi thăm người bạn ngày mai mới về. Vậy bà chị của em đâu rồi? Chị Vi say nằm ở trong phòng, anh phải ở lại coi chừng chị đó. Anh lo làm gì cho cái bà nát rượu đó chứ, uống vào chỉ tổ hành xác người khác thôi à. Cũng vui mà em. Trâm liếc mắt nhìn về em xe bốn bánh, vừa đẹp vừa sang ở đằng kia. Nhìn thôi cũng biết xe xịn sò tiền tỷ. Trâm tằng hắn hất đầu về cái xe lên tiếng hỏi. Cái xe đó là của anh hả? Không phải, là anh thuê. Trâm bỉm môi nhìn Thành từ trên xuống dưới, không mấy hài lòng, nếu không muốn nói là một cái nhìn khinh bỉ. Nhìn anh vậy mà cũng sĩ diện ghê quá ha. Thành chỉ cười trừ cho qua chuyện, đôi co với một cô bé chưa có hiểu sự đời thì có gì hay ho đâu. Trâm tuổi đời còn nhỏ nhưng lại có những suy nghĩ tiêu cực. Con bé hay xem phim ngôn tình nên bị nhiễm hình ảnh những chàng trai sói ca lắm tiền và lạnh lùng, và tất nhiên Thành không phải là hình mẫu của con bé đặt ra. Không thích thì không muốn trò chuyện cũng là điều dễ hiểu thôi. Kể ra anh cưới được bà chị của em cũng may mắn lắm đó. Ừ, cứ coi như là anh gặp may đi. Quá may mắn luôn đó chứ còn gì nữa. Thôi, anh dắt giùm em cái xe, tiện thể đóng cổng luôn giúp em nghe. Trâm đi thẳng vào nhà, tỏ vẻ khinh ra mặt. Con bé không hiểu tại sao bà chị của mình lại có thể chọn một ông chồng như vậy. Chán, không thèm nói luôn. Ánh nắng ban mai chiếu qua tấm rèm cửa sổ, hát thẳng vào mặt Vi. Mắt cô nhíu lại, đưa tay lên che chắn. Cơn đau đầu ập đến làm cho cô không thể ngồi dậy được. Cảm giác mơ hồ lâng lâng khiến đầu óc cô chưa thể tỉnh táo. Vi nhà ta dậy rồi đó hả? Nghe tiếng của ông chú, Vi quay người lại. Khá bất ngờ khi giờ này ông chú xuất hiện ở trong phòng của cô. Chú đột nhập vào phòng của em hồi nào? Thành nhéo má cô, đặt cái tô cháo cá còn nóng hổi xuống bàn. Không đột nhập mà cô em về đến nhà an toàn được sao? Vậy quá ra hồi tối chú ở lại đây hả? Chú cũng thừa cơ hội lắm đó. Phải rồi, không biết hồi tối ai năn nỉ tôi ở lại, không biết cô em nào đó. Vì ngồi nhớ lại hồi tối mình như thế nào. Say quá rồi còn không biết khỉ khô gì đâu mà ngồi nhớ cho nó đau đầu. Và dĩ nhiên với cái tính sĩ diện của cô thì làm sao mà thừa nhận cho được chứ. Ông chú nói sao chứ, em đây mà thèm năn nỉ chú ở lại hả? Chắc chú lầm lẫn em với cô em nào rồi đó. Thiệt tình, chắc là cũng nhiều em lắm cho nên mới lầm như vậy chứ. Nhìn vậy mà không phải vậy ngang, lù lù mà dắt cái lu chạy hồi nào không hay đó, chú ha. Đấu võ miệng với cô vợ nói nhiều thì chỉ tốn hơi tốn nước. Có bằng chứng trong tay thì cứ việc phô bày ra để xem ai đó xấu hổ như thế nào. Giọng của cô mè nheo hồi tối phát ra từ cái điện thoại gian cả một phòng. Ừ, chịu đâu, chú phải ở lại đây với em. Câu nói được ông chú ghi âm lại và phát liên tục không ngừng. Âm thanh chất lượng cao thì chắc ai kia nghe không có trượt phát nào. Vậy mà cô có biết mắc cỡ là cái gì đâu, vẫn mạnh miệng được. Trời ơi, tưởng gì mấy câu nói của em trong lúc say, chú tin được thì em đây cũng chịu à. Ai lại đi tin người say bao giờ? Rượu vào thì lời ra, cô em chắc đã nghe cái câu đó chứ. Dạ, lời ra nhưng mà thật hay không thì còn chưa biết đâu. Thực tế một chút đi chú à, chú cứ ảo tưởng hoài như vậy á, không có ổn chút nào đâu. Ông chú cười dựng đầu cô dậy. Vậy à, bây giờ đi vệ sinh cá nhân được chưa, hay còn đợi chú ẩm vào? Cô đẩy người ông chú ra, bước chân xuống giường, buộc lại đầu tóc. Trời ơi, em có phải con của chú đâu mà ẩm với bồng. Cô vừa bước được mấy bước, cảm giác ở dưới ồ ạt tuôn ra cứ như dì ghẻ ghé thăm. Cô nhanh chạy vào trong phòng vệ sinh, kiểm tra thì không trật đâu được. Cô mở cửa phòng dòm đầu ra gọi. Chú ơi! Chú đây! Chú xuống dưới nhà gọi mẹ lên giúp em với. Mẹ đi hồi tối rồi, chưa có về. Vậy chú sang phòng con Trâm gọi nó qua đây cho em. Bé Trâm mới ăn sáng đi học hồi nãy rồi, em cần cái gì cứ nói với chú. Vấn đề này cũng khó nói ra, nhưng không nhờ ông chú thì biết vợ ai bây giờ. Thôi thì cũng có ai xa lạ đâu, vợ chồng sắp cưới, mở miệng nói đại đi, ngại ngủng gì. Em tới tháng, chú xuống siêu thị gần nhà mua giúp em mấy cái đó với. Em dùng cái loại nào? Có hơi bất ngờ. Trong đầu cô suy nghĩ, chắc ông chú cũng phải mắc cỡ lắm, mà có khi còn ngu ngơ, không biết cái đó là cái gì nữa. Nhưng không, cô đã lầm. Cô đã nghe rất rõ ông chú hỏi cô dùng cái loại nào, còn biết phân cả loại ra nữa, thì quá rành rỗi rồi. Chú cũng rành mấy cái này ha. Vậy em quên chú đã qua một đời vợ rồi hay sao? Cũng đúng, xem chút nữa chú không có nhắc thì em quên đó. Vậy mua cái loại nào chú đi mua? Có đau bụng không? Chú ghé hiệu thuốc mua luôn. Mua mua hết đi chú, đề phòng lát nữa nó lại hành em giật giả ra đó. Chú đi một lát về liền. Con Trâm cứ suốt ngày nói cô bị hâm nên mới chấp nhận lấy một ông chú nghề nghiệp không có ổn định, tiền đồ lại càng không có. Nhưng trái tim cô đã rung động trước sự quan tâm chăm sóc từng ly từng chút của ông chú. Sự nhẹ nhàng tâm lý tinh tế của một người đàn ông chững chạc thật sự đã làm một cô gái tồ tồ như cô muốn chiếm làm của riêng. Thúy lần mò đứng trước cửa spa nhìn vào bên trong. Không ngờ bao nhiêu năm con bạn năm nào đã có được một ít sự thành công và sinh hẳn ra. Còn cô ta thì ngày càng héo mòn theo thời gian. Nghĩ lại, con Thúy nó càng không can tâm. Lấy được cách gì mà con bạn năm nào lại hơn cô về mọi mặt và làm cho Hùng phải thèm khát. Thúy bước vào bên trong, Lễ Tân cúi đầu chào đón khách. Chào mừng chị đến với spa, chị cần tư vấn cái gì ạ? Tôi muốn gặp cô chủ của cô. Dạ, chị ngồi đợi một lát, em lên báo. Nghe có khách muốn gặp, Vi không nghi ngờ gì, nhanh đi xuống dưới gặp khách. Nhìn thấy con Thúy ngồi đợi ở ghế, vậy là chắc chắn ngày hôm nay không có làm ăn gì được, bởi lẽ gặp nó là không có chuyện gì hay ho. Mày đến đây làm gì? Thúy nhìn Vi từ trên xuống dưới một lượt, ở trong lòng đố kỵ, nhưng bên ngoài thì lại hống hách khinh bỉ. Đừng có nghĩ khoác lên mình một bộ váy đẹp sang chảnh mà thành thiên nga trong mắt người ta nghe. Bên trong cũng chỉ toàn là phèn thối ra đó, chứ hay ho gì đâu mà lên mặt. Con bé nhân viên khó chịu quay sang hỏi Vi. Khách nào vô duyên vậy chị? Nghe nói một cái là muốn nhét cái hũ mắm tôm vô trong miệng ghê vậy đó. Báo đời báo kiếp cho khách khứa cái loại đó. Em đi làm việc đi để chị giải quyết. Cô đến nắm lấy cổ áo của con Thúy lôi ra ngoài. Muốn nói chuyện thì ra ngoài, đừng có ngồi đây làm bẩn ghế của tao. Bị lôi ra ngoài đường, Thúy tức mình văn tục. Mẹ, cái con Vi này có buông tao ra không? Đừng có dở chứng côn đồ ra đây nghe không? Bây giờ thì phán được chưa, cái con điên? Tao không có phán đó, rồi mày tính làm gì tao? Hôm nay tao đến là để cảnh cáo mày, còn liếc mắt đưa tình với ông Hùng thì đừng có trách tao làm loạn cả spa của mày lên đó. Cô đã không muốn dây dưa với mấy cái thể loại này, nhưng cô ta lại đến đây gây rối. Chọc ai chứ, chọc tới cái máu điên của Vi nhà ta, thì có khác nào chọc vào chó điên đâu chứ. Một khi cô đã nổi điên thì đừng có hỏi ba cháu là ai. Bất chấp hậu quả về sau, cô cứ phải giải tỏa hết cái cơn tức ở trong người mình ra trước. Bản tính nóng nảy của cô từ trước tới bây giờ vẫn chưa thể sửa đổi được. Vi cười thách thức mở màn cho cuộc ẩu đả sắp tới. Cô đi đến dỗ dỗ vào má của con Thúy, chỉ tổ ăn dạ là giỏi. Mày đang đem cái giọng mít ướt của mày ra đây hù tao đó hả? Trời đất ơi, sợ quá đi đó, sợ đến tụt cả quần ra đây nè. Thúy nổi tiếng là ăn vạ xưa nay, nên trước khi đến đây, cô ta đã lên sẵn trước kịch bản. Đúng lúc người đi đường dừng đèn đỏ, Thúy bất ngờ quỳ gối xuống chân cô chắp tay van xin, khóc lóc năn nỉ thảm thiết trong vai một cô gái cam chịu và đáng thương dưới cái nhìn của người đi đường. Em trăm lần vạn lần cầu xin chị hãy buông tha cho chồng em. Hôm nay em vì đứa bé trong bụng, gạt bỏ hết sĩ diện để đến đây quỳ gối trước mặt của chị. Chỉ mong chị có thể cho em có được một gia đình trọn vẹn. Tội thằng bé lắm chị ơi, chị làm ơn buông tha cho chồng em. Anh có vợ, có con, có gia đình rồi, làm ơn đi mà chị. Cô đang nghe cái quần gì đây? Không ngờ con Thúy lại có thể mặc giày bỏ hết sĩ diện để bày ra cái trò này. Người đi đường nhìn thấy cũng tò mò bu lại. Trong số đó cũng có con Nguyệt, vợ của thằng Khôi, em trai của Thành đi cùng với bạn dừng đèn đỏ ở bên đường. Nguyệt nhìn và nhận ngay ra đó chính là Vi, cô vợ tương lai của chú Thành. Bởi lẽ ngay từ đầu chạm mặt Nguyệt đã không mấy thiện cảm với Vi. Bây giờ chứng kiến cái cảnh này xem như là hot rồi. Nguyệt quay sang nói với con bạn đứng bên cạnh. Trời ơi! Nóng hổi như vậy mà cậu bỏ qua sao? Cô bạn của con Nguyệt cũng thuộc cái kiểu hay chém gió trên Facebook, nhưng cũng vì mãi đứng xem nên quên đi cái nhiệm vụ quan trọng. Xem chút nữa là bỏ qua thời khắc quan trọng rồi. Phát trực tiếp chắc khối đứa nó giàu xem đó. Người đi đường bu lại càng đông bởi cái bản tính tò mò. Họ chưa rõ sự tình thế nào, nhưng nhìn thấy một bà bầu phải quỳ gối khóc lóc van xin giữ chồng thì họ đồng cảm và lên tiếng binh vực.

Bà Dung và bà Lành, hai bà bạn già ngồi xem live stream một cách chăm chú và say mê. Chuyện là bà Dung nhìn ra đó đúng là Vi, bà cũng thấy có cái gì đó không có đúng. Ngay lập tức bà phi sang nhà bà Lành, hai bà ngồi cùng xem. Nghe con gái lên tiếng, bà Lành cười hớn hở đánh vào đùi bà Dung. Bạn thấy con gái mình chưa? Thấy con bé nó phản đòn chưa? Đừng có đùa với nó. Bà Dung bĩm môi đáp trả. Đừng có gáy dội bạn Hiền, nhân vật chính còn chưa có phản biện lại cái kìa. Trời ơi, phản biện cái con khỉ móc gì? Mình cá với bạn con nhỏ đó, tìm cách chuồn lẹ cho con coi, bạn dám cá với mình không? Ở trong phòng làm việc, Thành và cậu nhân viên Thắng cũng đang ngồi xem livestream. Nó đang hot rần rần ở trên mạng. Thành thì ít khi lướt Facebook lắm, sở dĩ anh biết được là do Thắng chạy vào đưa cho sếp xem cùng. Đó, em nói rồi mà sếp cứ lo, cái miệng con nhỏ Vi nó ghê lắm, ai mà qua được cái miệng của nó đâu, sếp cứ lo thừa thôi à. Từ đầu đến cuối, mắt của Thành không rời khỏi người của Vi. Nhìn cái miệng của cô bé chửi nhau, sao mà nó cuốn hút đến lạ kỳ. Cái gu của anh cũng mặn mòi dữ ha. Vậy mà anh cứ lo tính chạy đến chỗ của cô để bảo vệ cho cô. Nhưng anh này lo thừa thải rồi, có khi anh đến đó cũng chỉ có thể đứng nhìn thôi. Sao em cứ lo cho sếp quá sếp ơi? Cậu lo về cái điều gì? Em lo những ngày tháng sau này không biết sếp sống sao, lo cho sếp lắm đó. Cậu nói tôi cũng thấy lo đó. Trở lại cái vụ việc còn đang hồi gây cấn, con Thúy bây giờ như mắc kẹt ở giữa, tiếng cũng không có được mà lùi cũng không xong. Cô ta không ngờ con nhỏ Vi lại gây gớm đến như vậy, chơi mà nó kiện ra tò thì lại chết dở. Từ đầu đã nói con Thúy nó chỉ ăn dạ là giỏi, chứ cô ta cũng sợ chết lắm. Yếu vía thì không ai bằng, chỉ cần hù một cái là lung lay ngay. Chính vì chơi với nhau bao nhiêu năm, Vì nắm được điểm yếu này của con Thúy nên cô mới liên tiếp buông lời hăm dọa. Và tất nhiên, không ngoài dự đoán của cô, sự sợ sệt hiện rõ trên gương mặt của Thúy. Cô ta bắt đầu ấp úng không nói thẳng vào vấn đề, nói một cách lan man nhằm dẫn dắt dư luận. Em đang bầu bì mà chị bắt em phải thề thốt này kia mà sao được? Nếu không phải thì sao em ném bỏ hết sĩ diện để đến đây cầu xin chị? Em cũng là con người, cũng có lòng tự trọng của mình mà chị, em đâu có rảnh đến mức đó đâu. Những con người ở đây đồng cảm cho cô, tiếp tục lên tiếng binh vực. Bỏ ngoài tai những lời nói của những con người ngoài kia, Vì tiếp tục đối chất với Thúy. Đầu óc của mày có vấn đề gì hay không? Tao nói là mày khẳng định chứ tao không có kêu mày phải thề thốt, mày thích bẻ lái câu nói của tao ghê quá ha. Có khác cái gì nhau sao? Hỏi mọi người ở đây coi có khác nhau không? Mày đã ngu thì giấu cho kỹ vào, đừng có khơi ra để cho người khác biết mình là ngu. Mày có thai đúng không? Tập chơi tới bến với mày luôn. Vi quay sang nhìn mấy đứa nhân viên gọi lớn. Qua đâu? Chị Vi gọi em. Tới phòng bác sĩ Tâm, bằng mọi giá phải mời bác sĩ đến đây. Cần thiết đem cả máy siêu âm về đây, tốn bao nhiêu tiền cũng được. Dạ, em đi ngay. Mặt con Thúy tái mét, nếu mà bị bại lộ, chưa nói đến cộng đồng mạng dậy sóng, mà có khi con nhỏ Vi nó cũng đi thưa hổng chừng. Vừa rồi Thúy hùng hổ bao nhiêu, bây giờ lại nhút nhát như thỏ đế. Xem ra đã đụng nhầm cái ổ kiến lửa rồi. Ngoài chuồng là thượng sách thì không còn cách nào hay hơn. Con Thúy nó giả bộ ôm bụng, thở rồi nói gấp. Sao bụng tự nhiên lại đau như vậy nè? Bầu bì đứng lâu nên em cũng mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Không đợi cho Vi lên tiếng, con Thúy đã nhanh chân chen vào đám người ra ngoài rồi lên xe phóng đi. Hết chuyện để hóng, đám người bu lại cũng dần giải tán. Cô đứng nhìn, cười khẩy một tiếng. Đúng là đời mà. Bé Hoa nhân viên làm trong spa lên tiếng. Cái con nhỏ đó nhìn vậy mà cũng ghê thiệt chị ha. Đã chưa đính chính lại thì cộng đồng mạng vẫn còn nhắm vào chị. Thôi, mấy đứa cũng mệt rồi, đem gạo muối ra vải tiễn dông rồi đóng cửa về nghỉ ngơi đi. Con Nguyệt nó chạy xe về nhà trong lòng khá là háo hức, không biết tâm trạng của mẹ chồng như thế nào sau khi xem xong vụ đang hot rần rần ở trên mạng. Đến cổng, Nguyệt cũng bắt gặp chị Hai Thoa vừa mới về, cô ta giả bộ lên tiếng. Hôm nay chị về sớm vậy? Có chút chuyện nên chị về sớm, mà sao em cũng về giờ này? À, cái chuyện là hồi nãy em có coi được cái vụ đang hot rần rần ở trên mạng đó. Nhìn kỹ sao mà nó giống chị Vi vợ sắp cưới của chú Thành quá chị ơi. Nên em mới về nhà coi tình hình nó như thế nào. Em cũng xem được rồi sao? Chị cũng vì cái chuyện này mà về sớm đây. Không biết mẹ đã biết chưa? Còn mấy ngày nữa là hôn lễ diễn ra rồi. Mà dính tới cái chuyện này thì mất mặt thiệt đó. Em cũng lo chị à. Thôi vào nhà hỏi mẹ như thế nào đi chị. Bà Dung nghe những câu hỏi của con gái và con dâu, bà không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, bởi lẽ những thông tin bà nắm được còn nhiều và đầy đủ hơn cả hai đứa nó. Chị Thoa thấy mẹ im lặng, không nói gì, chỉ quan tâm chăm sóc mấy cái cây hoa ở trong vườn, thì khó hiểu, không lẽ chuyện này mà bà lại để yên hay sao? Mẹ có nghe tụi con nói cái gì không? Còn mấy ngày nữa là đám cưới của Thành rồi, mà con bé Vi lại để cứ dính phốt mấy cái chuyện cướp chồng giật chồng người khác như vậy, thì coi sao đặng, mất mặt lắm mẹ à. Nguyệt đứng bên cạnh làm bộ chen vào nói đỡ cho Vi. Chắc không phải như mình nghĩ đâu chị hai ơi. Chị Vi mặt mũi hiền lành như vậy làm sao mà có thể cướp chồng người khác được. Cái con nhỏ đó chưa đính chính thì vẫn còn là tin đồn. Mà đã là tin đồn thì họ đồn ghê lắm. Như vậy thì có chết dở không chứ? Bà Dung nghe mà đau hết cả đầu. Lúc này bà mới bình thản lên tiếng. Chuyện có gì đâu mà hai đứa cứ sồn sồn hết cả lên vậy. Hỏng sồn sồn lên sao được, bao nhiêu lượt chia sẻ bây giờ nó tràn lan ở trên mạng, rồi những người biết gia đình của mình họ nghĩ như thế nào mẹ, mất hết mặt mũi mà mẹ cứ đùa hoài. Con không cần phải dạy khôn mẹ đâu, trứng mà đòi khôn hơn vịt. Mẹ già thiệt, nhưng không có hồ đồ, người ở trong nhà không tin lại đi tin cái miệng lưỡi thiên hạ, thiệt tình à. Nói vậy là mẹ tin cô Vi 100% hả? Không có cái gì là tự nhiên hết nghe con. Mẹ phải biết gì đó thì mới đặt cái lòng tin nơi con bé, hiểu chưa? Mẹ biết cái gì thì phải nói cho tụi con nghe với để tránh hoang mang. Con đã đi tin người ngoài thì mẹ có nói cũng bằng thừa. Con tự gác tay lên trán mà suy nghĩ đi, kể cả con Nguyệt nữa. Ít nhiều cũng phải đặt niềm tin bảo vệ người trong nhà trước cái đã. Còn trẻ mà quá ư là hồ đồ đó. Thoạt trong đầu của con Nguyệt, nghĩ chắc chắn mẹ chồng sẽ nổi giận vì chuyện này, mà có khi còn cho quỷ hôn luôn. Nhưng thật không ngờ mọi chuyện đi ngược lại hoàn toàn. Bà vẫn một mực tin tưởng Vi một cách tuyệt đối, mà đáng lẽ ra niềm tin đó thuộc về Nguyệt mới đúng. Trước đây Nguyệt nói với mẹ chồng cũng tin tưởng, nhưng lần này không những bà không tin mà còn phàn nàn luôn cả cô ta. Sự ganh tị ganh ghét trong lòng của con Nguyệt bây giờ phút này nó đã lớn lên gấp đôi. Cô nằm trong phòng nghĩ lại chuyện con Thúy nó máu điên cứ sôi sùng sục. Chỉ muốn phi đến đấm vào cái mỏ thúi rình của nó mấy phát cho nó bỏ tức. Nhưng bây giờ càng manh động có khi lại là lợi cho nó. Bởi lẽ nó đang dựa hơi vào cộng đồng mạng để mà chơi với cô. Lúc này điện thoại reo là ông chú đang gọi Zalo. Cô em đang làm cái gì đó? Đang tức. Ai lại liều lĩnh mà dám chọc vào cô Vi nhà ta chứ? Chú nói nghe nó giả trần sao đó. Xem được rồi chứ gì. Hot vậy mà không xem thì phí cả đời vợ hen. Chú thấy người ta bắt nạt vợ mình mà còn ngồi đó cười te tét vào cái miệng nữa. Tốt quá ha. Vậy chứ em muốn chú làm gì? Hay là chú sang với em nghe? Không cần. Không cần thiệt không? Em mà thèm nói điêu với chú hả? Vậy thôi. Vậy thôi là thôi hả? Ai kêu không cần đó. Chú có phải là đàn ông không? Con gái nói một là hai, chú phải tự hiểu chứ. Vậy bây giờ cần hay không? Không cần, chú đi chết đi. Cô đang tức, mà ông chú cứ chọc tức như vậy thì có sùng máu lên không chứ? Yêu đương cái con khỉ khô gì nữa, giải tán đi, đường ai nấy đi, quên mẹ nó đi cho nó mau giàu. Tối hôm đó, Thúy xuống dưới siêu thị mini gần nhà mua một ít đồ. Lúc trở ra, thì một người đàn ông ở đâu bước đến chắn trước mặt. Thúy có né thế nào thì người đàn ông đó cũng không có chịu tránh đường. Cô ta bắt đầu nổi cáu. Cái anh này vô duyên, tránh sang một bên cho người ta đi đi, định tán tỉnh tôi hay sao? Người đàn ông đeo kính đen không có làm gì quá thô lỗ, nói chuyện một cách nghiêm túc. Chúng tôi cần cô hợp tác, mời cô đi theo tôi. Hợp tác cái gì? Tôi không có quen biết mấy người, tránh ra cho tôi còn đi. Không tôi la lên bây giờ đây, ở đây đông người anh đừng có làm càn nghe không? Cô đi cũng được, nhưng những ngày tháng sau này cô có yên ổn hay không thì tôi không có bảo đảm đâu. Nếu cô chịu hợp tác, tôi đảm bảo cô được an toàn. Thúy nhìn theo ánh mắt của người đàn ông đó, bên ngoài còn vài tên đang đứng chờ sẵn. Mồ hôi của Thúy cũng bắt đầu tuôn ra ướt cả lưng. Cô ta nuốt một ngụm nước miếng, lắp bắp. Mấy người muốn tôi làm gì? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Hôn Nhân Mai Mối, tác giả Vân Vân. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3. Chào tạm biệt.